Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 521, Monster Hunter. Bất quá vậy cũng là chuyện sau này. Trước mắt mà nói, ở nơi này thứ nguyên á trong không gian, Mộc Tiểu Tiểu mới vừa vặn đem căn cứ tạo dựng lên. Đứng ở thông thường một ngôi nhà trước, nhìn trước mắt thời khắc này trứng to lớn, Mộc Tiểu Tiểu há to mồm, nhìn một chút hệ thống giao diện. Đó cũng không phải một cái trứng, mà là một cái tên là Long Tinh, đồ chơi, mà chức năng của nó chính là triệu hoán ra đủ loại đủ kiểu long. Được rồi, Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy cùng với dùng triệu hoán không bằng kêu ấp trứng. Còn nữa, bởi như vậy mà nói cái này cái gì Long Tinh, không phải là một trứng sao? Cái này là vật gì? Sonia có chút không phản ứng kịp, nhìn lấy đột nhiên này xuất hiện nhà ở cùng một viên trứng to lớn. Xem ra là bị kinh động. Đồng dạng, bên cạnh Hàn Băng cũng là bị giật mình. Thần sắc thoạt nhìn ngơ ngác. Chỉ có Si gần mặt không biểu tình. Không có cách nào, người ta nhưng là tại tinh linh căn cứ đã sớm kiến thức qua. Loại này tiểu tình cảnh còn so với không được ban đầu cây sinh mạng xuất hiện cảnh tượng đó đây. Cái này là cái gì? Luôn cảm giác trong này tản ra một cổ cường đại năng lượng. Cái này là ngươi làm ra? Hàn Băng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Không phải là ta còn là ngươi à? Mộc Tiểu Tiểu lườm một cái, liền không kịp đợi đi tới trứng rồng. Không đúng, là Long Tinh bên cạnh. Nắm tay đưa tới, nhất thời một cái giả tưởng giao diện xuất hiện tại trước mắt. Hia Yu loại, cổ long loại, chim long chủng, hải long loại. Làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm, mở ra cổ long loại giao diện. Trừng mắt, Hoàng Hắc Long Elder Dragon, Phong Sơn Long, Lam Long Amasu, Kỳ Lân, Viêm Vương Long, Viêm Phi Long, mẹ nó, Nana, đây không phải là Monster Hunter sao? Mộc Tiểu Tiểu che mặt, choáng nha hệ thống. Cái gì Long Chi Hồn Long Tinh? Kết quả chính là bắt trước Monster Hunter sao? Lần nữa mở ra Hia Yu loại. Quả nhiên cùng Mộc Tiểu Tiểu đoán một dạng. Thư Hùng Hỏa Long, Băng Răng Long, Giác Long, Oanh Long, Tấn Long, quả nhiên là Monster Hunter. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, không nghĩ tới lại là triệu hoán bên trong Monster Hunter Long chủng. Không thua thiệt bên trong quái thú đều là man đẹp trai. Như vậy cũng không tệ. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ngẩn ra, nghĩ tới điều gì, vỗ tay một cái, mẹ nó. Vận khí này cũng quá xong chưa? Bên trong Monster Hunter quái thú phạm vi quá rộng, đều là sinh hoạt tại đặc định địa khu địa vực. Nói thí dụ như Viêm Phi Long Nana, liền sinh hoạt tại núi lửa, sa mạc địa khu, Băng Răng Long là sinh hoạt tại băng xuyên chiếm đa số. Rừng rậm, nham động, sơn xuyên, tuyết nguyên vân vân đều riêng có long chủng, cho nên mới nói vận khí tốt. Cái này á không gian vừa vặn coi như là một cái tiểu thế giới. Bao hàm trên căn bản tất cả địa vực. Tuy nói diện tích nhỏ chút ít, nhưng là mấy con long thật sự cần thiết không gian sinh tồn sẽ không quá lớn. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như là ở bên ngoài, ngược lại sẽ phiền toái rất nhiều. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu bên này một bên kinh ngạc, một bên nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Sonia cùng Hàn Băng hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Hàn Băng càng là đưa tay ra, học Mộc Tiểu Tiểu nắm tay đặt ở trứng to lớn trên vỏ trứng. Đáng tiếc không thấy gì cả, để lại tràn đầy đầu dấu hỏi. Rất nhiều không tệ long a. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút bọc đồ của mình, ma tinh số lượng không nhiều. Trước tại trấn thủ phủ cùng thiên không thành đem hơn phân nửa ma tinh đều gia nhập vào trong. Hiện tại còn lại ma tinh thật không có bao nhiêu rồi. Này, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu sâu kín thở dài. Nếu như là trước kia đem bên ngoài những thứ kia ma tinh thu vào tay liền tốt rồi. Bên ngoài như, thế nhiều thất giai bát giai cửu giai ma tinh. Đây chính là một số lớn tài sản a. Bây giờ nghe Seren nói bên ngoài cùng với đã sụp đổ, Mộc Tiểu Tiểu liền không ôm hy vọng gì. Mặc dù không có biện pháp, Mộc Tiểu Tiểu vẫn có thể nhìn thoáng được, nhưng là suy nghĩ một chút quả nhiên vẫn là tốt tiếc nuối. Nha, ma tinh trung quy sẽ có. Ngược lại hiện tại không sai biệt lắm vậy là đủ rồi là được. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy không gấp triệu hoán, mà là mở ra trận doanh giao diện. Ừ, danh vọng vẫn là không có làm sao phòng A, không cần phải gấp A Tiểu Tiểu. Lập tức liền có thể thành công. Kỳ Lân theo cái bóng bên trong chui ra. Seren âm thanh âm vang lên. Các nàng đã bắt đầu hành động đây. Hành động sao? Mặc dù không biết là làm sao hành động, nhưng là cảm giác rất thú vị a. Mộc Tiểu Tiểu oán trách. Thật ra thì ta cũng là rất muốn dính vào đây. Khai hỏa chúng ta thiên không thành danh hiệu. Suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng rất kích thích. Đây chính là bởi vì để cho ngươi rời đi chỗ này mới làm nha. Tiểu Tiểu ngươi lại làm thành là đang chơi sao? Seren có chút bất đắc dĩ. Nha nha, không nói cái này. Hay là trước đem truyền tống trận mua xong đi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Mở ra thương thành giao diện. Truyền tống trận giá tiền là 300 thủy tinh. Tiện nghi nhất, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu kim cương cũng không đủ. Thật may, Nanami các nàng đoán chừng là đi một lần dũng giả đầu ác long. Kim cương đã tăng đến 450. Lại nói kim cương có hay không còn dư lại bao nhiêu? Nhất định phải lại đi một lần phó bản mới được. Bất quá nghĩ muốn, đi số lần nhiều hơn nữa vẫn sẽ hoa sạch sẽ. Không có cách nào thủy tinh điểm năng lượng cũng khỏe. Kim cương tiêu tốn quá lớn. Phải tốn tại căn cứ của mình trên mặt. Trong thương thành phía sau cùng mấy tờ trận doanh kiến. Chúc, Mộc Tiểu Tiểu cũng không dám nhìn rồi. Trận doanh kiến trúc, trận doanh bắp đều phải cần kim cương. Mua một cái truyền tống trận bỏ vào bên trong cái bọc sau. Mộc Tiểu Tiểu liền đưa ánh mắt đặt ở đại trứng gà. Long tinh phía trên, lam le sát khí, là thời điểm triệu hoán chúng ta uy vũ thô bạo quái vật cự long rồi. Bên trong Monster Hunter, tổng cộng chia làm mấy cái chủng loại. Hiyu loại, cổ long loại, hải long loại, thú long chủng, chim long chủng, ngư long loại, răng thú loại cùng nha long loại. Ở bên trong chút ít chủng loại này, cổ long loại là nằm ở chóp đỉnh. Cổ long loại bên trong long kịch bản đều là thuộc về đại boss cấp bậc. Cái gì hoàng hắc long Elder Dragon, hào sơn long dần Moran, lam long Amasu, luyện hắc long đài Miralis vân vân. Tùy tiện nói một ra tới đều là hủy thiên diệt địa cấp cái khác. Hiyu loại hải long loại. Thú long chủng thuộc về thiên về yếu một ít. Bất quá bên trong cũng có một chút boss cấp bậc. Nói thí dụ như Hiyu loại băng long, bá long, đều là cuối cùng boss. Chim long chủng, ngư long loại cùng răng thú loại còn muốn yếu một ít. Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp bỏ quên cái này chủng loại. Cuối cùng là nha long loại. Bởi vì chỉ có một con quái thú, cho nên không tiện đánh giá. Đối với răng thú loại lôi lang long Zinogre cùng với á chủng ngục chó sói long, Mộc Tiểu Tiểu coi như là ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Không chỉ đẹp trai nổ thiên, thực lực cũng là rất mạnh. Dĩ nhiên cùng cổ long loại vẫn là không có biện pháp so với là được. Danh xưng lôi lang long Zinogre, danh hiệu dưới ánh trăng tiếng sấm, vô song thợ săn, chủng tộc nha long loại, sinh tồn phạm vi sơn mạch trạng thái, phổ thông trạng thái, siêu có điện trạng thái. Thực lực, thất giai đỉnh phong, triệu hoán lôi lang long Zinogre yêu cầu long phách. 10.000, Mộc Tiểu Tiểu sơ cầm một cái. Long phách, chắc là cái này căn cứ phụ tài nguyên danh xưng. Trước mắt tài nguyên là linh. Như thế, Mộc Tiểu Tiểu đem một khối thất giai ma tinh ném vào long tinh. Khi hắn nhìn thấy tài nguyên tích tích tích tăng lên 1.000 sau. Sắc mặt giận dữ, hệ thống đại gia ngươi đây. 10 khối thất giai ma tinh mới có thể triệu hoán ra thất giai lôi lang long Zinogre. Chết hố hàng, ngoặc kép chấm chấm. Ký chủ, hệ thống đã rất công bình. Hệ thống trí năng bất đắc dĩ âm thanh âm vang lên. Gọi tới quái vật, nắm giữ trưởng thành thuộc tính. Có thể thông qua không ngừng săn giết địch nhân mà thăng cấp. Ồ, thật sự. Mộc Tiểu Tiểu mặt liền biến sắc, một giây trước còn đang nổi giận sắc mặt trong nháy mắt liền khôi phục nụ cười. Nếu như vậy ta liền tha thứ ngươi rồi. Hệ thống, sau đó cũng muốn giống như vậy làm rất tốt nha. Cho nhiều chút ít phúc lợi. Chúng ta có thể coi là sống nương tựa lẫn nhau. Thân mật đi nữa, bất quá. Cho nên ngàn vạn lần không nên hố ta à. Tương lai của ta để cho ở trên thân thể ngươi rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cái này biến sắc. Mặt công phu. Không chỉ hệ thống không nói gì. Liền ngay cả bên cạnh Hàn Băng cùng Sonia một mặt kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía Sigan. Sigan nhún vai một cái. Không tiếc để ý. Tiểu Tiểu thường xuyên như vậy. Thói quen là tốt rồi. Như thế triệu hoán đi. Lôi lang long Zinokra. Mộc Tiểu Tiểu rất là thống khoái đầu tiến vào mấy chục viên ma tinh. Quát to một tiếng. Màu trắng đại trứng gà thả ra ánh sáng dịu dịu. Đồng thời, một cái màu xanh da trời ma pháp trận xuất hiện tại bên cạnh. Đem Hàn Băng cùng Sonia sợ hãi đến lui về phía sau mấy bước. Giống, to lớn tiếng gầm gừ theo bên trong ma pháp trận truyền ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.